Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, đệ 354 trang. Bắc Thức Khúc Công vượt qua, bất quá cũng có một vấn đề. Chính là thành công rất nhiều lần sau, liền sẽ lại liên tục thất bại. Hoặc là lập tức thành công một cái 100 phân thứ tốt. Kế tiếp 10 phân luyện kim hạng mục liền cơ bản sẽ thất bại vài lần. Nàng cho rằng này khí vận giống như là một cái ngạch độ. Người lập tức đào rỗng. Nó yêu cầu thời gian khôi phục. Không phải vĩnh cửu nhưng dùng, có lẽ đây là hắn yêu cầu không ngừng công lực người khác tăng lên. Công đức nguyên nhân. Công đức đã ý nghĩa khí vận đi, Phù Xuyên lúc này mới xác định Tần Mân Phong ngày sau long ngạo. Thiên thức quật khởi, ngoại quẩy cũng không phải cái kia lão gia gia. Nàng nhớ rõ cái này Tần Mân Phong giai đoạn trước toàn dựa Bắc làm mỹ nữ hàng chí khuynh tâm. Hậu kỳ chính là dựa vào các loại luyện kim bảo vật đưa nữ thần nhóm. Đưa các huynh đệ, này vốn dĩ chính là áo thuật thế giới. Tài nguyên thêm thành quá lớn. Có thể so với hiện thực có xe có phòng còn có quạng. Những cái đó vấn đề nhỏ đều không nói chơi. Ít nhất nữ thần nhóm sau lưng gia tộc là thực nhìn chúng loại này biến thái luyện kim thiên phú cho. Nên a kỳ thật trò chơi thế giới tuyến là có logic đáng nói, như vậy lúc này đây. Nàng cũng muốn thuộc về nàng Phù Xuyên logic, Phù Xuyên bắt đầu thao tác. Bước đi thực rườm rà, yêu cầu một ít thời gian, đầu tiên. Nàng trước làm một ít cấp thấp luyện kim thực nghiệm, cố ý đem chúng nó làm thất bại. Lấy này soát khí vận bên kia ngạch độ, cảm giác không sai biệt lắm, bắt đầu rồi, từng bước một. Nàng thật cẩn thận, lại nỗ lực yên tâm thái. Cảm xúc cũng là một loại lực lượng. Càng bình tĩnh, càng ổn, nàng yêu cầu bình tĩnh căn cứ phản ứng lò tình huống. Sau đó không ngừng điều chỉnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một giờ sau, nàng thấy được phản ứng lò chung đã thiêu hòa tan 30% tài liệu cùng còn ở phản ứng 30% tài liệu mà. Khổng lồ tinh thần lực quặng đã chỉ còn lại có 1/5. Nhưng thật ra nàng chính mình tinh thần lực cùng dược tề còn không có dùng, cũng không biết có thể. Hay không chống đỡ, hẳn là có thể đem. Đều chuẩn bị nhiều như vậy, điên cuồng thiêu tiền Phù Xuyên còn tính trong lòng hiểu rõ. Lấy ra nhất sang quý 4 cái trung tâm tài liệu tới, sinh mệnh chuyển hòn đá tảng. Locker biến dị lò phản ứng. Huyết mạch chuyển ứng quyển trục. Tinh linh chi tâm, bắt đầu rồi, Phù Xuyên đem chúng nó dựa theo trước sau trình tự buông đi. Sau đó bắt đầu toàn lực đưa vào tinh thần lực duy trì phản ứng lò thiêu đốt, cam phẩm luyện kim quá. Hao phí tài phú cùng tâm thần. Phù Xuyên chỉ cảm thấy tinh thần lực cùng quanh mình nguyên tố cùng máy bơm nước giống. Nhau xôn xao điên cuồng rút ra, mà phản ứng lò chung sở hữu tài liệu đều đã hòa tan. Bắt đầu cuối cùng bao bọc lấy kia 4 cái vật phẩm, đặc biệt là tinh linh chi tâm. Nó là bị vờn quanh trung tâm. Đang ở không ngừng hấp thu này đó đã dung hợp phản ứng ra tới kim sắc chất lỏng, dung hợp. Biến hóa, tụ biến, trở về. Lại tụ biến, Phù Xuyên mắt thấy dược tề không ngừng bị tiêu hóa. Cũng nhìn tinh linh chi tâm bên trong mạch lạc thâm nhập một cái kim sắc chất lỏng. Giống như máu giống nhau bỏ thêm vào nó, đồng bộ. Phù Xuyên bắt đầu hướng lên trên mặt khắc lục phù chú, 15 phút sau, nàng. Thấy được phương trình mô hình đã là bắt đầu sinh thành, hình thức ban đầu đã hiện. Mà cam quang thấy huy, Phù Xuyên hít sâu một hơi. Mơ hồ có một loại thực huyền diệu cảm giác khí vận nơi tay. Nàng cuối cùng một cái ấn ký phù chú nhanh chóng khắc lục đi lên. Sau đó đối với phản ứng lò bỏ thêm một viên đóng băng thạch vô cùng nóng bỏng cao độ tinh khiết. Phản ứng lò chung bởi vì chợt gia nhập như vậy một viên đóng băng thạch. Độ ấm sậu hàng ở lãnh nhiệt xung đột nháy mắt oanh. Hình như là nổ mạnh vầng sáng. Trực tiếp đem Phù Xuyên bao trùm bên ngoài. Đang xem thư nữ hài ngẩng đầu nhìn hạ nào đó luyện kim thất sử dụng thời gian cùng phụ thuộc các phương diện số liệu, nàng làm phán đoán không có nổ mạnh, 2 cái giờ mau tới rồi. Đều không có nổ mạnh, nàng suy tư một hồi, bỗng nhiên cúi đầu cười một cái, cầm lấy máy truyền tin gửi tin tức cho một người, tin tức nội dung là cái dạng này ngẩng lão sư. Ngài phân phó ta chú ý cái kia học sinh. Nàng chỉ sợ muốn thành công. Ngài có thể làm phán đoán. Theo ta được biết, Liên lão sư đối với ngươi còn nắm có luyện kim kho 10% quyền hạn cùng dạy học nào đó học sinh thập phần bất mãn. Nếu đối ta này tin tức cảm thấy hứng thú, như vậy, liền ấn lão quy củ cho ta nhất định thù lao đi. Nàng buông xuống máy truyền tin, tiếp tục đọc sách. Hội trường bên này, các lão sư phía trước đã quần thể đúng chỗ, Đông Hoàn cao tầng cũng đều ở, đã bắt đầu nói chuyện, tin tức không ngừng phóng thích, nhưng rất nhiều người đều có chút tâm viên ý mã, thường thường liếc về phía Phục gia bên người không vị, này Tạ Khắc Lệ là rớt hố sao. Không ngừng học sinh bên này không khí không quá thích hợp. Lão sư bên này kỳ thật cũng là, nói thật cho rằng bọn họ một đám củ cải đầu làm ầm ĩ. Này nhóm người đều 35 trở lên các lão sư sẽ không biết tin tức. Sớm tại xung đột bắt đầu thời điểm, bọn họ sẽ biết, vốn dĩ có thể quá khứ. Nhưng bọn họ liền không, yên lặng tránh ở bên ngoài xem náo nhiệt, chủ yếu phó viện trưởng chờ cao tầng không nói chuyện. Những người khác sao nói? Nháo, làm cho bọn họ nháo. Càng nháo càng tốt, học sinh không tranh đấu như thế nào tiến bộ. Dù sao có hại cũng không phải bọn họ học sinh chúng lão sư đều nhịn không được đi đánh giá mặt đen. Diệp Nhiễm Thu, người sau từ lúc bắt đầu sắc mặt liền khó coi, Triệu Nhị là Đông Hoàn học phủ xếp hạng cực dựa trước đặc cấp giáo viên. Nhậm khóa học sinh cơ bản đều ở tích phân bảng hàng đầu. Mà cùng hắn buộc chặt sư sinh quan hệ Chiêm Huyễn Đông cũng là cực lợi hại. Lúc này hắn mí mắt hơi lạnh, liếc quá Diệp Nhiễm Thu, không mặn không nhạt nói. Diệp lão sư hảo ánh mắt, tuyển như vậy một cái có dũng khí học sinh, cũng thật làm người hâm mộ a. Diệp Nhiễm Thu ghét nhất người này dối trá làm ra vẻ một mặt. Cũng là vì người này ở S-Ban danh vọng rất cao. Nàng mới không nghĩ đi S-Ban chọn cái ngầm bố trí nàng không bằng người này học sinh, bất quá Tạ Khắc Lệ cũng đích xác làm nàng thất vọng, đứa nhỏ này sao lại thế này? Như vậy thiếu kiên nhẫn, tuy nói cũng là bị bức đến nghèo hẻm mới phản kích. Khá vậy đến suy xét hạ cái này đánh cuộc bản thân hố cha trình độ A, vạn nhất này đó học sinh thật. Gom đủ 20 người, nàng như thế nào thắng? Làm cái 100 nhân số không được sao? Gom không đủ liền từng người giữ lại thể diện. Liền như vậy tính. Nhưng hiện tại ngươi xem, đến bây giờ còn không trở lại. Diệp lão sư, người này học sinh sẽ không táo bón đi. Có một cái luyện kim hệ lão giả lạnh lùng một câu. Người khác quay đầu nhìn lại. Diệp Nhiễm Thu biết người này họ Liền, là Liên gia vị kia luyện kim sư. Hết chương.